Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần số 7 như sau. Một Uyển Thanh bị thương ở vai phải, mất máu khá nhiều. Đoàn Dự ôm nàng tránh vào hốc đá cố thủ bên bờ dốc núi và vực sâu. Sáng hôm sau, Đoàn Dự lấy nước suối cho một cô nương uống mới tỉnh táo lại. Bất thình lình từ bên kia bờ vực nổi lên tiếng hú ghê rợn, vang động khắp núi rừng. Người này nội công phải vô cùng cao thâm. Y thoăn thoắt trèo qua đến nơi. Đây là con người kỳ dị, tên Nam Hải Ngạc Thần. Vị trí thứ ba trong tứ đại ác nhân, có sức mạnh kinh người, tính tình hung tợn, hiếu thắng và thích được người khác tâng bốc, tâm trí bất thường. Một Uyển Thanh có lời thề độc là ai gỡ được khăn che mặt mà không bị nàng ta giết thì chịu lấy người đó làm chồng. Phái Nam Hải có lệ, chỉ truyền võ công cho một đệ tử mà thôi. Lão ta có tên đệ tử Tiểu Sát Thần, Tôn Tam Bá, hiếu sắc, bị một cô nương hạ thủ. Gặp lão, cô ta và Đoàn Dự thi nhau tân bốc, đưa lão lên tận mây xanh nhằm tránh họa. Nhưng chỉ được một lát, Ngạc Thần lại lên cơn thịnh nộ. Một Uyển Thanh bèn gọi Đoàn Dự đến gần, gỡ khăn che mặt ra và xác định với lão ta Đoàn Dự là chồng. Nam Hải Ngạc Thần ngẩn ngơ nhìn Đoàn Dự một lúc, rồi bất thình lình lão mừng rỡ khoa chân múa tay, tuyên bố chọn Đoàn Dự làm đệ tử. Giữa lúc chàng đang khó xử thì có mấy tên địch cùng Bình bà leo lên khỏi vực đang lấp ló bao vây xung quanh. Như vậy Đoàn Dự sẽ đối phó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Chỉ thấy trong những bụi cây chui ra đến một chục người, có cả Thủy bà, Bình bà đã sửa kiếm. Nguyên sau khi Nam Hải Ngạc Thần lên rồi, Đoàn Dự không liễn đá xuống vực nữa. Bọn này mới trèo lên được, nấp vào trong bụi rậm. Tuy họ im hơi lặng tiếng, nhưng làm sao qua được tai mắt Nam Hải Ngạc Thần. Vì vớ được Đoàn Dự, Nam Hải Ngạc Thần coi như một báo vật, trong lòng hí hửng vô cùng, chưa nổi nóng với chúng, chỉ cười hì hì liếc mắt nhìn bọn Thụy bà quát. Bọn người đến đây có chuyện gì? Phải chăng đến mừng ta vừa thu được gã đồ đệ tuyệt hảo? Thụy bà chỉ vào Mộc Uyển Thanh nói: bọn ta lên đây tróc nã con tiểu tiện nhân này báo thù cho bạn. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói: tiểu cô nương đây là vợ của học trò ta, đứa nào dám bắt? Mẹ nó, cút hết đi! Cả bọn đều sửng sốt lơ láo nhìn nhau. Đoàn Dự đánh bạo nói: ta không bái ông làm thầy được, ta có sư phụ rồi. Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói: sư phụ mi là ai? Bản lĩnh y còn hơn ta nữa sao? Đoàn Dự nói: công phu của thầy ta xem chừng ông không biết một chút nào. Quái tượng, hệ từ trong kinh dịch, ông có biết không vậy? Ý nghĩa của minh di, vị tế, ông nói cho ta nghe xem nào. Nam Hải Ngạc Thần gãi đầu gãi tai: cái gì mà quái tượng, hệ từ, minh di, vị tế, chưa thấy cũng chưa nghe, không biết là lại võ công thần kỳ gì. Bàn Dự thấy y có vẻ hoang mang, bèn nói tiếp: xem ra những công phu cao siêu đó ông chưa biết. Thành thử hảo ý của lão anh hùng, tại hạ chỉ đành tâm lãnh. Ta xin về mời gia sư đến cùng lão gia so tài cao thấp. Nếu lão tiền bối thắng được gia sư, thì đó ta sẽ tôn lão làm thầy cũng chưa muộn. Nam Hải Ngạc Thần cả giận hét lên: sư phụ mi là ai? Ta đâu có sợ lão, vậy đến bao giờ thì thế? Đoàn Dự nói vậy tưởng để làm kế quản binh, không ngờ lão bắt ước hẹn ngày đấu võ. Chàng còn đang ngần ngừ chưa biết trả lời thế nào, bỗng nghe một tiếng gầm từ xa vượt qua mấy dãy núi vọng lại ầm ầm. Tiếng gầm này cũng lan ra khắp các khe núi, chẳng kém gì tiếng hú của Nam Hải Ngạc Thần lúc nãy, chỉ khác ở chỗ là tiếng hú cực kỳ thê thảm, còn tiếng gầm âm điệu lại hòa bình. Nam Hải Ngạc Thần vừa nghe tiếng gầm, giơ tay lên vỗ vào sau gáy mình, kêu lên: "Chà chà, lão y sắp đến nơi rồi. Ta không phải nói nhiều, chỉ hỏi mi bao giờ sư phụ mi sẽ đấu võ với ta, và đấu ở đâu, nói mau." Đoàn Dự ấp úng: Cái đó phải đợi ta gặp sư phụ rồi mới hỏi được. Nhưng ông đi khỏi rồi, bọn người này lập tức giết chúng ta ngay. Ta phải làm sao, làm sao mà quay về bảo cho sư phụ được?" Nói xong, chàng giơ tay chỉ về phía bọn Thụy Ba Ba. Nam Hải Ngạc Thần không thèm quay lại, tay trái dùng ra chộp luôn vào ngực hán tử sử kiếm, kéo qua bên phải, năm ngón tay phải nắm luôn đầu y dặn qua bên trái. Hai bàn tay ngược chiều nhau, nghe lớp cớp một tiếng đã bẻ gãy cổ người đó rồi. Người đó đầu quay ngược nhìn về sau lưng, tay phải rút kiếm ra mới được nửa chừng thì chết tới. Hán tử đó khi đấu với Mộc Uyển Thanh nhanh nhẹn phi thường, từng dung kiếm gạt được mấy mũi tên độc của nàng, thế mà bị Nam Hải Ngạc Thần bẻ cổ nhanh như chớp, không thi triển được chút công phu nào. Người bên ngoài ai nấy đều sợ đến hồn siêu phách lạc. Nam Hải Ngạc Thần thuận tay hất ra, nhấc xác y sang một bên. Ba người thủ hạ của Thụy Bà Bà gầm lên một tiếng xông lên. Nam Hải Ngạc Thần chân phải đá luôn ba cái, ba đại hán đó bay vụt lên rồi tòm xuống vực sâu. Tiếng kêu thảm khốc vọng lên nghe mà nổi da gà. Bọn Thụy Bà Bà ai nấy sợ hãi tháo lui. Nam Hải Ngạc Thần cười nói: "Bẻ cổ người lát cách tha tài thật, lão tử bẻ một đứa chưa thoát, phải thiệt đứa nữa, đứa nào chạy chậm lão tử bẻ cổ đứa đó." Thụy Bà Bà, Binh Bà Bà và cả bọn sợ bay cả hồn vía, vội vàng chạy đến bên bờ vực, hốt hoảng teo xuống. Nam Hải Ngạc Thần cười một tràng quái dị, quay sang nói với Đoàn Dự: "Sư phụ người có giỏi được như thế chăng? Người bay tạm thầy, ta lập tức dạy người chiều đó. Vợ người võ công cũng khác, nhưng nếu nó không nghe lời người, chỉ lách cách một tiếng là xong ngay." Đột nhiên tiếng còi sắt lại nổi lên tiếp tiếp, tiếng ngắn nhưng liên tiếp không ngừng. Nam Hải Ngạc Thần kêu lên: "Đến đây, đến ngay đây, không phải đó, làm gì mà dục gấp vậy?" Y quay sang Đoàn Dự: "Người ngoan ngoãn ngồi đây chờ, đừng chạy đi đâu." Y hấp tấp chạy ra nhảy xuống vực. Đoàn Dự nửa mừng nửa lo: "Y nhảy như thế không chết hay sao?" Chàng chạy tới bên bờ vực nhìn xuống, thấy y đang nhảy nhót từ trên rơi xuống, mỗi lần rơi chừng vài trượng lại giơ tay ấn vào vách núi một cái, thân hình giọt lên rồi lại rơi xuống. Chẳng mấy chốc đã lẫn vào trong đám mây trắng lững lờ giữa sơn cốc. Đoàn Dự le lưỡi quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh cười nói: "Cũng may cô nương nhanh trí, lừa được tên đại ác nhân." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Lừa y gì chứ?" Đoàn Dự đáp: "Cô nương nói rằng ai là người đầu tiên thấy mặt thì sẽ Mộc Uyển Thanh đáp: "Ai bảo là lừa, thiếp đã thề độc rồi, từ nay trở đi chàng là chồng của thiếp. Thế nhưng thiếp không cho chàng bái gã ác nhân đó làm thầy để học cái trò dặn cổ đâu." Đoàn Dự ngẩng người ra nói: "Hả, ta tưởng cô nương nói vậy để đánh lừa lão Nam Hải Ngạc Thần trong cơn nguy cấp, đâu phải chuyện có thở. Ta làm chồng cô nương thế nào được?" Một Uyển Thanh tức rung lên bần bật, vịn vào phiến đá đứng dậy hỏi dùng: "Ngươi không thèm lấy ta, có thật là ngươi ruồng bỏ ta không?" Đoàn Dự thấy nàng căm giận đến cực điểm, vội đấu dịu: "Xin cô nương giữ mình làm trọng, mấy câu nói giỡn cô để tâm làm gì?" Một Uyển Thanh tiến lại tát Đoàn Dự một cái thật mạnh, nhưng chân nàng nhũn ra không đứng vững, té nhào ngay vào lòng chàng. Đoàn Dự giơ tay ra đón lấy. Một Uyển Thanh bị chàng ôm vào lòng, nghĩ đến đây là chồng mình, không khỏi toàn cơn rạo rực, nổ khí tiêu tan, nói: "Mau bỏ ta ra." Đoàn Dự đỡ Một Uyển Thanh ngồi dậy, để nàng tựa lưng vào vách đá, nghĩ thầm: "Tính tình nàng vốn đã thật là kỳ lạ, sau khi bị thương lại càng lộn xộn. chi bằng mình cứ chịu ý nàng ta. Nàng nói gì mình cứ đồng ý là được. Cái quẻ khốn này, họ nói hữu ngôn bất tính thế mà. Nếu đã gặp phải quẻ khốn thì nói chẳng ai nghe. Nói gì chăng nữa, thế là mình sẽ thành đồ đệ của đại ác nhân, trượng phu của ác cô nương. Đoạn giữ từ nay, thành ra ác công tử mất rồi. Chàng nghĩ đến đó không khỏi cười thầm, lại dịu giọng an ủi nàng. Thôi, cô đừng giận, để ta đi kiếm cái gì cho cô ăn nha. Một Uyển Thanh nói, chốn này núi trọc, còn có chi mà ăn? Thiếp nghĩ lúc nữa rồi lấy sức cõng chàng xuống núi. Bằng Dự xua tay liên tiếp nói, không được đâu, cô đi một mình còn chưa xong, làm sao mà cõng ta. Một Uyển Thanh giọng kiên quyết nói, chàng thà chết chứ không nỡ phụ thiếp. Lan Quân chàng, Một Uyển Thanh này tuy là gái giết người không ghê tay, nhưng mà cũng nguyện hy sinh cho chồng. Bàn Dự đỡ lời, đa tạ cô nương, cô cứ nghỉ ngơi đi rồi hãy tính. Vậy từ nay trở đi cô đừng đeo khăn che mặt nữa, có được không nè? Một Uyển Thanh đáp, chàng bảo đừng đeo thì tiếp không đeo nữa. Nói rồi nàng cởi khăn che mặt ra. Bất tình lình Bàn Dự nổi cơn đau bụng kịch liệt, không chịu nổi, chàng kêu lên một tiếng, úi chao, ruột đau tựa như có mũi dao lóc vào cắt ra từng đoạn. Chàng hai tay ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Một Uyển Thanh sợ hết hồn hỏi, hớ Lan Quân làm sao vậy? Bàn Dự rên rỉ trả lời nhát gừng, cái món Đoạn Trường Tán. Đoạn Trường Tán. Một Uyển Thanh nói, trời ơi, chàng chưa uống thuốc giải nữa hay sao? Bằng Dự đáp, ta có uống rồi. Một Uyển Thanh nói, hay là phân lượng chưa đủ? Nàng lấy trong túi chàng cái bình sứ để giải dược ra cho Bằng Dự uống, nhưng thấy chàng đau đến chết đi sống lại nên đỡ chàng ngồi bên cạnh mình hỏi, bây giờ đã sao rồi? Bằng Dự đau đến tối tăm mặt mũi, rên rỉ nói, càng đau. Hay thuốc này là thuốc giả? Một Uyển Thanh giận dữ nói, cái gã Tư Không Quyền đưa thuốc giả hại người, bọn mình sẽ tới giết sạch Thần Long Bang không còn một móng. Bàn Dự nói, chúng mình cũng cho họ thuốc giả mà, Tư Không Quyền ăn miếng trả miếng cũng không đáng trách. Một Uyển Thanh nổi cáo, không đáng trách là sao? Mình cho họ thuốc giả thì không sao, sao chúng lại dám đưa cho mình thuốc giả chứ? Một Uyển Thanh lấy giặt áo lau mồ hôi cho chàng. Nàng lòng đau như cắt, hai hàng lệ nhỏ, nức nở nói, Lan Quân, chàng không sống được nữa hả? Rồi áp mặt vào má chàng run run nói, Lan Quân đừng có chết mà. Từ thuở nhỏ Bàn Dự chưa gần gũi cô gái nào đến như thế. Má chàng được bộ mặt mỹ miều thơm tho áp vào, bên tai nghe giọng não nùng, một điều Lan Quân, hai điều Lan Quân. Cách nào tâm hồn chàng chẳng như bay bổng lên không. Ngay lúc đó cơn đau trong bụng dần dần dịu xuống. Thì ra thuốc của Tư Không Quyền đưa cho là thật. Có điều Đoạn Trường Tán là một loại thuốc độc cực kỳ bá đạo, lúc này đã gần thời hạn phát tác. Tuy uống thuốc giải chất độc sẽ dần dần tiêu trừ, nhưng trong bụng sẽ phải đau một trận kịch liệt. Những triệu chứng đó Tư Không Quyền biết cả, nhưng lúc đó không dám nói ra, e rằng sứ giả Linh Thuốc Cung nổi giận. Một Uyển Thanh không nghe chàng rên rỉ nữa, mới hỏi, bây giờ chàng đỡ đau chưa? Bàn Dự lắp bắp, có bớt một chút, nhưng mà Một Uyển Thanh hỏi, nhưng mà sao hả Lan Quân? Bàn Dự đáp, nhưng mà nàng đừng rời ta, nàng rời ta, ta sợ nó đau trở lại. Một Uyển Thanh có vẻ thẹn thùng, khẽ đẩy chàng ra làm mặt dỗi nói, vậy ra chàng đau giả giờ. Bàn Dự bấy giờ thẹn chín người không biết trốn đi đâu. Bỗng trong bụng lại nổi cơn đau, nhịn không nổi lại rên lên một tiếng. Một Uyển Thanh cầm tay chàng nói: Lan Quân à, nếu mà chàng chết á thì tiếp cũng không muốn sống nữa. Đôi ta cùng về âm phủ lại kết thành vợ chồng. Đoàn Dự không muốn cho nàng tổn tiếc, liền nói: Không được, nàng phải sống để trả thù cho ta, và hàng năm quét tước thắp hương trên mộ. Ta mà được nàng tảo mộ 30 năm, 40 năm mới nhắm mắt được. Một Uyển Thanh hỏi: Hả, sao kỳ vậy? Người đã chết rồi thì còn biết gì nữa. Thiếp cô quét tước cúng tế phần mộ hay không, phẩm có ích gì cho chàng? Đoàn Dự nói: Vậy nàng chết theo ta phóng được ích gì? Ta nói để nàng nghe, mỗi năm nàng tảo mộ ta một lần. Nếu ở dưới suối vàng, ta còn hay biết thỉnh thoảng được nhìn khuôn mặt sắc nước hơn trời của nàng, cũng mát ruột lắm chứ sao. Còn nàng chết theo ta thì cả đôi biến thành nắm xương tàn xấu xí. Một Uyển Thanh nghe chàng tán dương sắc đẹp của mình cũng thấy thỏa dạ. Song nghĩ lại, mình chọn mãi đến nay mới được một vị lang quân như ý, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi chàng sẽ phải lìa trần. Bất giác lệ rơi lã chả. Đoàn Dự thò tay ra ôm ghì lấy chiếc lưng thon, cảm thấy lưng nàng mềm mại ẻo lả, cơ hồ như chẳng có xương. Lòng chàng bất giác lại một phen rung động, cúi xuống hôn lên má nàng một cái. Chàng lần đầu trong đời hôn một người con gái nên không dám hôn lâu, ngửa đầu về sau nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thở dài: Tiếc là ta thọ mệnh không dài, chẳng mấy chốc sẽ không thấy khuôn mặt mỹ lệ của nàng được nữa. Một Uyển Thanh được chàng hôn một cái, trái tim như nhảy lên trong lòng ngực, đôi má thiếu ánh mặt trời nay ửng hồng, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Nàng nói: Chàng là người đầu tiên được nhìn rõ mặt thiếp, sau khi chàng chết rồi thiếp sẽ rạch mặt cho xấu xa, quyết không để cho gã đàn ông nào khác được nhìn thấy cái mặt nguyên dạng này. Bằng Dự toan kiếm lời ngăn cản thì cơn ghen đâu bỗng nổi lên, quả chàng không muốn cho gã nào khác được nhìn bộ mặt hoa nhường nguyệt thẹn này. Câu nói đã đến cửa miệng mà không sao thốt ra được, chàng xoay sang chuyện khác nói: Tại sao nàng có lời thề độc như vậy? Một Uyển Thanh đáp: Bây giờ thiếp đã cùng chàng nên đạo vợ chồng, thuật lại chàng nghe cũng không ngại gì. Thiếp là người không cha không mẹ, khi vừa lọt lòng đã bị đem bỏ ở góc rừng, mai nhờ được sư phụ cứu sống đem về nuôi nấng, lớn lên người lại truyền dạy võ nghệ. Sư phụ thiếp thường nói rằng đàn ông ở thế gian này toàn là phường khinh bạc, nếu để họ nhìn thấy mặt tất họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ cho mắt vào trong. Sau khi mình thất thân rồi họ sẽ dỡ thói phủ phàng, nên sư phụ bảo thiếp lấy khăn bịt mặt đi. 18 năm qua thiếp chỉ cùng sư phụ ở nơi thâm sơn cùng cốc, vốn dĩ... Đoàn Dự xem vào thì ra nàng 18 tuổi, kém ta 1 tuổi. Một Uyển Thanh gật đầu nói tiếp: Mùa xuân năm nay có một người đến ngọn núi thiếp ở, là do sư thúc Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo sai mang thư đến. Đoàn Dự lại chen vào: Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo là mẹ của Trung Linh hay sao? Một Uyển Thanh đáp: Đúng rồi đó, bà ta là sư muội của sư phụ thiếp. Đột nhiên mặt nàng sầm xuống nói: Thiếp không muốn chàng nhớ tới con nhãi Trung Linh, chàng là chồng của thiếp chỉ được nhớ tới một mình thiếp thôi. Đoàn Dự le lưỡi nhăn mặt trêu nàng. Một Uyển Thanh giận dỗi nói: Chàng có nghe không, thiếp là vợ của chàng, chỉ biết một mình chàng thôi à. Những người đàn ông khác thiếp coi như là heo, như là chó, chỉ là súc sinh mà thôi. Đoàn Dự mỉm cười: Ta không làm được đâu. Một Uyển Thanh giơ tay dọa đánh, gay gắt hỏi lại: Tại sao? Đoàn Dự cười: Mẹ của ta, sư phụ của nàng, chẳng phải là đàn bà con gái khác hay sao? Làm sao ta coi họ là súc sinh được? Một Uyển Thanh ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu nói: Thế nhưng chàng không được nghĩ tới con bé Trung Linh đâu nha. Bằng Dự nói: Ta có nghĩ gì đâu, chẳng qua nàng đề cập đến Chung phu nhân nên ta mới nhớ đến Chung Linh. Vậy lá thư gửi cho sư phụ nàng viết những gì? Một Uyển Thanh đáp: Thiếp cũng không biết nữa. Sư phụ coi xong lá thư rồi có vẻ bực tức lắm, xé tan lá thư đó ra luôn, nói với người đưa thư là: Ta biết cả rồi, ngươi về đi. Người đó đi rồi, sư phụ khóc mấy ngày liền, cơm thì không ăn. Tiếp khuyên bà chớ nên phiền não, bà chẳng nghe, cũng không nói ra nguyên do, chỉ nói có hai người đàn bà đối với bà ta chẳng ra gì. Tiếp nói: Sư phụ đừng giận làm chi, hai người đàn bà tồi tệ đó làm hại sư phụ, mình kiếm họ giết đi là xong. Sư phụ nói phải lắm. Thế là hai thầy trò tiếp hạ sơn để đi giết hai người đàn bà đốn mạc đó. Sư phụ nói rằng bao lâu nay bà nào có biết, thì ra hai con đàn bà tồi bại đó làm cho bà đa nông nổi này. Cũng may là Cam Bảo Bảo cho bà hay, đã chỉ cả nơi chốn của hai người đó. Bằng Dự nghĩ thầm: Chung phu nhân tính tình có vẻ ngây thơ, hiểu điều ôn nhu, ngờ đâu cũng thật là tâm kế. Cái đó đúng là mượn dao giết người rồi. Bà ta hận hai người kia, nhưng lại nhờ sư phụ nàng ra tay giết họ. Một Uyển Thanh kể tiếp: Lúc tiếp hạ sơn, sư phụ bắt lập lời thề độc, ai được nhìn thấy mặt thiếp mà thiếp không giết được mới lấy làm chồng. Nếu gã không chịu lấy mình làm vợ, hay lấy xong ít lâu rồi lại ruồng bỏ, thì chính thiếp phải ra tay hạ sát con người bạc hạnh đó. Nếu không theo đúng, một khi người biết ra sẽ tự giận chết trước mặt thiếp. Bằng Dự trong bụng kinh hãi: Trên đời này ai lại lấy mình ra để dọa bao giờ? Sư phụ nàng đem chuyện tự dẫn ra quy hiếp, lời thề đó quả là không thể nào vi phạm. Một Uyển Thanh nói tiếp: Sư phụ coi thiếp như con đẻ, ơn nặng tày non, người đã bảo điều gì thiếp đâu dám chẳng tuân theo. Huống chi những lời người căn dặn đều bổ ích cho mình, nên thiếp không cần đắn đo nữa, quỳ ngay xuống tuyên thệ. Sau khi xuống núi, hai thầy trò liền đi đến Tô Châu tìm giết con mụ họ Dương. Thế nhưng bà ta ở một nơi cực kỳ quái lạ, vòng qua vòng lại toàn là sông rạch ao hồ. Thiếp và sư phụ giết được một số thủ hạ của con mụ tồi bại kia, nhưng vẫn không tìm đâu ra con mụ đó. Về sau sư phụ tiếp nói: Hai người chia ra hai đường đi tìm, nếu một tháng sau không gặp lại nhau thì quay sang đi về Đại Lý tìm người đàn bà đốn bạc kia. Ngờ đâu dưới tay mụ họ Dương không ít cao thủ, Thủy Ba Bà và Binh Ba Bà là hai đầu não của bọn chúng đó. Thiếp một mình không địch lại được số đông, vừa đánh vừa chạy về Đại Lý tìm được Cam sư thúc. Bà ấy cho thiếp ở trong trang viện bên ngoài dạng kiếp cốc, nói là đợi sư phụ thiếp tới nơi sẽ cùng đi kiếm người đàn bà đốn mạc ở Đại Lý. Ngờ đâu sư phụ thiếp chưa tới, Thủy Ba Bà và bọn nô tài kia đã tới rồi. Chuyện về sau ra sao chàng đã biết cả rồi đó. Nàng nói tới đây đã mệt, nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi nói tiếp: Lúc đầu thiếp tưởng chàng cũng giống như bao nhiêu đàn ông con trai trong thiên hạ, như sư phụ từng nói, đều là một bọn vô tình vô nghĩa. Ngờ đâu chàng mượn con hắc mai côi đi rồi lại còn quay lại báo tin. Việc đó quả không phải là dễ. Bọn nô tài kia dây đánh thiếp, chàng không biết võ công, vậy mà vẫn có lòng bảo bọc cho thiếp. Thiếp cũng đâu phải là kẻ vô tâm, trong lòng tự nhiên cảm kích. Bàn Dự nghĩ thầm: Cô kéo lê ta đằng sau ngựa, lôi qua khe suối, hơi một tí là tắt tay. Thì ra là bởi trong lòng cảm kích. Đúng rồi, nếu như nàng không cảm kích, ắt là bắn ta một mũi độc tiễn chết rồi. Một Uyển Thanh nói tiếp: Chàng trị thương cho thiếp, đã nhìn thấy lưng thiếp rồi, thiếp cũng thấy cái mông trần của chàng rồi. Thiếp vẫn thường nghĩ, nếu không lấy chàng chắc là không xong rồi. Về sau Nam Hải Ngạc Thần ép uổng, thiếp đành phải để chàng thấy mặt. Nàng nói đến đây quay sang chăm chăm nhìn Đoàn Dự, ánh mắt đầy vẻ thiết tha triều mến. Đoàn Dự trong lòng chợt động: Không lẽ cô nàng phải lòng mình thật sao? Chàng nói: Nàng thấy cái mông trần của ta, cũng đừng có để tâm làm gì, chẳng qua là sự thấy bức bách, nàng không cần phải nhất mực theo lời thầy đó. Một Uyển Thanh cả giận lớn tiếng nói: Gì chứ, ta đã phát thệ lẽ nào còn thay đổi? Cái mông của người xấu ơi là xấu, tưởng đẹp lắm hả? Nếu người không chịu lấy ta thì nói mau đi, ta quyết giết người cho vẹn lời thề. Đoàn Dự toan nói nữa, bỗng lại nổi cơn đau kịch liệt, chàng hai tay ôm bụng rên la oai oái. Mộc Uyển Thanh dục: Ngươi có bằng lòng lấy ta không? Nói mau đi. Đoàn Dự vẫn la: Trời ơi, ta đau quá, đau bụng quá. Mộc Uyển Thanh lại dục: Ngươi phải trả lời dứt khoát, có hay là không? Đoàn Dự nghĩ mình chết đến nơi rồi, còn để nàng đau lòng ôm hận suốt đời làm gì nữa. Chàng bèn gật đầu đáp: Ừ, ta bằng lòng lấy nàng làm vợ. Mộc Uyển Thanh tay đã để lên lò xo cơ quan bắn độc tiễn, nghe chàng nói vậy lòng mừng hớn hở, nở một nụ cười tươi như hoa xuân, ôm chặt lấy chàng thủ thỉ: Hảo lang quân, để tiếp xoa bụng cho nha. Đoàn Dự vừa rên vừa đáp: Không, không được, chúng ta chưa làm lễ thành hôn, nam nữ thọ thọ bất thân mà. Mộc Uyển Thanh đáp: Vậy sao hồi nãy chàng hôn thiếp chứ? Đoàn Dự đáp: Tại ta thấy nàng đẹp quá, không nhịn nổi. Thôi, ta xin lỗi. Mộc Uyển Thanh cười nói: Chàng đâu cần phải xin lỗi đâu, được chàng hôn, thiếp thật là sung sướng. Đoàn Dự nghĩ thầm: Nàng quá là ngây thơ thật, còn Chung phu nhân thì giả vờ, Chung Linh tuổi còn nhỏ, chắc cũng là thật. Mộc Uyển Thanh như sực nhớ ra, nói: Phải rồi, chàng bị đói lâu quá nên càng đau dữ đây mà, để tiếp cắt thịt gã kia chàng ăn. Đoàn Dự kinh hãi vô cùng, quên cả đau đớn, gọi to lên bảo nàng: Thịt người không ăn được, ta thà chết nhất định không ăn thịt người. Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ, hỏi: Sao lại không ăn được? Lúc tiếp còn ở với sư phụ, thấy người ăn cả thịt hùm thịt beo, cứ như lời chàng nói thì cũng không được hả? Đoàn Dự đáp: Thịt hùm thịt beo hay bất cứ thịt gì mà chẳng ăn được, duy thịt người là không ăn được mà thôi. Mộc Uyển Thanh ngớ ngẩn hỏi lại: Hả? Thịt người có nọc độc chăng? Tiếp không biết. Đoàn Dự đáp: Không phải là tại thịt người có nọc độc đâu, nhưng ta là người, nàng là người, hán tử đó cũng là người, người lại ăn thịt người bao giờ? Mộc Uyển Thanh hỏi: Sao vậy? Tiếp thi giống lang sói, lúc đói ăn thịt các đồng loại mà. Đoàn Dự thở dài nói: Đúng, nếu người ăn thịt người thì khác chi loài lang sói. Từ nhỏ Mộc Uyển Thanh theo liền bên sư phụ như hình với bóng, chưa từng giao thiệp với người thứ hai nào, mà sư phụ nàng tính tình lại quái gở, không nói chuyện đời cho nàng nghe bao giờ. Vì thế mà nàng chẳng biết tí gì về khuôn mẫu đạo đức cũng như lễ nghĩa luật pháp ở đời. Bây giờ nàng thấy Đoàn Dự bảo người không được ăn thịt người thì lại bán tín bán nghi, cho là một sự lạ lùng. Đoàn Dự nói tiếp: Nàng giết người bừa bãi cũng là sai đó, thử giết, chuyện gì mình không muốn đừng làm cho người, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nàng không muốn người khác giết mình thì cũng đừng giết người khác, khi thấy ai bị hoạn nạn khổ sở mình ra tay cứu giúp mới là phải đạo. Mộc Uyển Thanh nói: Vậy sao khi tiếp gặp nguy nan khổ sở có ai ra tay giúp đỡ đâu? Trừ sư phụ và chàng ra, ai ai cũng chỉ muốn giết hại ức hiếp thiếp, chẳng ai đối với thiếp tử tế hết á. Hổ báo muốn cắn thiếp thì thiếp giết chúng nó, người muốn giết thiếp hả, thiếp cũng phải giết họ chứ, có gì khác đâu. Mấy câu đó khiến Đoàn Dự cứng họng không sao trả lời được, đành nói: Thì ra việc đời nàng chẳng biết gì cả. Mộc Uyển Thanh nói: Chàng không biết võ công sao cũng xen vào chuyện võ lâm, thiếp xem ra chàng cũng chẳng biết việc đời hơn thiếp là bao nhiêu. Đoàn Dự gật gù cười gượng nói: Nghe cũng có lý. Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng nói: Cái gì mà nghe cũng có lý, chàng chưa bái sư đã học được cách nói của thầy rồi. Đoàn Dự cười nói: Nam Hải Ngạc Thần cũng còn biết cái gì có lý cái gì không, xem ra cũng chưa đáng làm đại ca. Bỗng nghe một Uyển Thanh a một tiếng kinh hoàng, sai vào lòng Hoàng Dự kêu lên: Y lại đến rồi kìa. Hoàng Dự quay đầu lại, chỉ thấy bên bờ vực một bóng vàng thấp thoáng. Nam Hải Ngạc Thần đã nhảy lên. Y trông thấy Hoàng Dự, ngoạc mồm ra cười nói: Người chưa dập đầu bái sư ta thật không yên ổn. Chỉ sợ cô đứa khốn kiếp mặt dày nào đến thu ngươi làm đồ đệ. Lão đại nói là trên đời này việc gì cũng tiên hạ thủ vi cường. Món gì quý gia còn trong tay thì là của mình, để người ta cướp mất rồi muốn vớt lại quả không phải dễ. Lời lão đại không sai, ta đánh không lại y, phải nghe lời y. Nè tiểu tử, khấu đầu bái sư cho lẹ. Bằng dự nghĩ gã này tính tình hiếu thắng, thích phô trương, ưa nịnh bợ, nhưng thua lão đại thì nhận ngay không che giấu. Thấy y mắt cái tím bầm, bên khóe miệng cũng rách một đường, chắc là bị lão đại đánh cho. Trên đời này còn có người võ công giỏi hơn y, kể cũng lạ. Bái sư thì nhất định là không, chàng đành phải nói hưu nói vượng. Có phải lão đại thổi còi gọi ông đến để đánh nhau một trận phải không? Nam Hải Ngạc Thần đáp: Đúng vậy. Bàm Dự nói: Chắc là lão đại bị ông đánh cho chạy dài, có đúng không? Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu: Không phải, không phải. Võ công y cao hơn ta nhiều, nhiều năm nay không gặp, ta vẫn tưởng lần này nếu không đánh thắng y để giành được chức lão đại trong tứ đại ác nhân thì ít ra cũng chịu được 100-200 hiệp. Ngờ đâu chỉ mới vài ba ngọn quyền cước, y đã đánh ta nằm thẳng cẳng không dậy nổi. Thôi, không làm lão đại thì làm lão nhị cũng được rồi. Có điều khi ta đa vào hạ bộ y một cái rõ mạnh, y nói: Nhạc lão tam, chú mày võ công tiến bộ lắm đó. Lão đại khen ta võ công tiến bộ, nói không sai chút nào. Bàn Dự nói: Ông là Nhạc lão nhị, tao phải Nhạc lão tam. Nam Hải Ngạc Thần mặt lộ vẻ sượng sùng nói: Lâu nay không gặp, lão đại buộc miệng gọi lung tung, chắc thầy y quên đó. Bàn Dự nói: Lão đại nói không sai chút nào, lẽ đâu lại gọi nhầm thứ tự. Ngờ đâu câu đó chính là chọc phải vết thương lòng của Nam Hải Ngạc Thần. Y rống lên một tiếng giận dữ nói: Ta là lão nhị, không phải lão tam. Ngươi mau quỳ xuống năn nỉ ta thu làm đồ đệ. Ta giả vờ không chịu, ngươi cầu tới cầu lui 2-3 lần, dập đầu thật mạnh, ta mới giả vờ miễn cưỡng bằng lòng. Thực ra trong lòng ngươi 10 phần hoan hỷ. Cái đó là quy củ của phái Nam Hải ta. Vì sao ngươi thu đệ tử cũng phải như vậy, đừng có quên nghe chưa. Bằng Dự hỏi: Cái quy củ đó có thay đổi được không? Nam Hải Ngạc Thần đáp: Đương nhiên là không. Đoàn Dự lại hỏi: Nếu như thay đổi thì ông là đồ rồ đê, là quân đê tiện chứ gì? Nam Hải Ngạc Từng đáp: Đúng vậy. Đoàn Dự nói: Quy củ đó quả thật là hay, nhất định không thể nào sửa đổi. Thay đổi thì là đồ rồ đen, là quân đê tiện. Nam Hải Ngạc Từng lại đáp: Hay lắm, cứ quỳ xuống khấu đầu xin ta đi. Đoàn Dự lắc đầu: Ta không quỳ xuống khấu đầu cũng chẳng năn nỉ xin ông thu làm đồ đệ. Nam Hải Ngạc Thần giận quá, khuôn mặt y biến thành vàng khè, ngoác cái mồm rộng đầy răng nhọn ra, tưởng chừng toan xông lên ăn thịt người. Lão kêu lên: Ngươi không dập đầu năn nỉ ta ư? Bàn Dự đáp: Không dập đầu, không năn nỉ. Nam Hải Ngạc Thần tiến lên một bước quát lớn: Ta bẻ cổ ngươi. Bàn Dự đáp: Ngươi cứ bẻ cổ ta đi, ta không có sức chống trả. Nam Hải Ngạc Thần vươn tay trái ra chộp ngay ngực chàng, tay phải nắm ngay đỉnh đầu. Đoàn Dự nói: Ta không có sức chống trả, người giết ta thì ngươi là gì? Nam Hải Ngạc Thần đáp: Thì là đồ rồ đen, là quân đê tiện. Đoàn Dự đáp: Đúng rồi đó. Nam Hải Ngạc Thần không biết tính sao, nghĩ thầm: Ta quả không giết được y, mà y cũng không chịu cầu xin ta, khó thật. Lão chợt nhìn thấy một Uyển Thanh vẻ mặt lo lắng, chợt nảy ra một ý, nhảy giọt tới chộp cổ của ta giơ lên cao, nhảy lùi lại đến sát bên bờ vách. Chân trái lão không chấm đất, đứng một chân phải theo thế kim kê độc lập. Lão lão đạo mấy vòng trên bờ vực thẳm, mà sườn núi lại dựng đứng, tựa hồ như cùng với một uyển thanh sắp rớt xuống vực. Đoàn Dự thấy vậy, biết đâu rằng lão phô trương tuyệt kỹ, chỉ sợ cho tính mạng của một uyển thanh, nên vội la lên: "Ông phải cẩn thận, té xuống thì chết cả." Nam Hải Nhạc Thần nhe răng cười đáp: "Này tiểu tử, sao mì giống tàu quá. Thế nào ta cũng phải thu mì về làm đồ đệ. Ta phải lên trên đỉnh núi kia đợi mấy người nữa." Vừa nói y vừa chỉ lên một ngọn núi cao ở xa xa, tiếp tục: "Mì mau đến đó cầu khẩn ta thu làm đồ đệ. Ta sẽ tha cho vợ mì. Nếu không nghe lời ta thì đừng trách đó." Vừa nói, hai tay lão vừa làm bộ bẻ cổ một uyển thanh. Đột nhiên lão chuyển mình quay mặt về phía vực thẳm, tay phải chống vào sườn núi, tay trái túm lấy một uyển thanh tụt xuống. Đoàn Dự kêu lên: "Nè nè, cẩn thận đó." Chàng chạy đến bên bờ vực, đã thấy y cùng một uyển thanh tuột xuống mấy chục trượng rồi. Đoàn Dự đột nhiên ngồi thụp xuống, cơn đau bụng lại nổi lên. Nam Hải Nhạc Thần một tay túm sau lưng áo một uyển thanh, một tay tì vào sườn núi, tụt xuống rất nhanh. Có chỗ sườn núi trơn nhẵn, xuống nhanh quá thì nàng lại cảm thấy như cả hai người cùng dừng lại một giây giữa không gian. Có lẽ lão phóng chưởng để giảm sức ghê. Đừng nói một uyển thanh hết sức phản kháng, giả tỷ nàng còn sung sức thì lúc này cũng không dám nhúc nhích. Nàng sợ quá phải nhắm mắt lại. Lúc sau một uyển thanh chợt thấy người nảy lên một cái, thì ra đã chạm đáy vực. Chân vừa chấm đất, lão không chần chừ chút nào, lại liền cất bước. Thân hình lão cũng chỉ tầm thước, không cao không thấp. Một uyển thanh lại là hạng nữ nhân cao lớn, nếu hai người đi ngang hàng thì cũng gần bằng nhau. Thế mà lão xách nặng lên nhẹ nhàng, tựa như xách con gà, chẳng khó nhọc gì. Y nhấp nhô trong bãi đá lởm chởm, hơi nước mông lung, chỉ giây lát đã qua khỏi lòng chảo đến bờ bên kia. Y nói lớn: "Ngươi là vợ của học trò ta, nên ta tạm thời không làm khó. Nếu thằng nhãi đó không chịu phai ta làm thầy, lúc đó nó đâu có phải là học trò ta. Ngươi cũng đâu có phải là vợ của học trò ta. Nam Hải Ngạc Thần thấy con gái đẹp là tiên gian hậu sát, xưa này không bỏ qua ai." Một uyển thanh nghe mà rùng mình, nàng nói: "Lan quân tiểu nữ chẳng biết tí võ nghệ nào, chàng ở đỉnh núi bên kia làm sao mà xuống được. Chàng nhớ thương tiểu nữ, thế nào cũng liều mình tìm đến lão nhân gia xin làm đồ đệ, nhưng mà chỉ trượt chân một cái, rớt xuống vực thẳm là nát ra như cám. Thế là lão gia mất đồ đệ, còn tìm đâu được người đủ tư cách như chàng." Nam Hải Ngạc Thần lập tức dừng bước đáp: "Nghe cũng có lý, ta quên mất là gã không biết cách xuống vực." Lão hú lên một tiếng dài, chẳng mấy chốc từ bên sườn núi chạy ra hai hán tử mặc áo vàng, khom lưng hành lễ. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng ra lệnh: "Sang đỉnh núi bên kia kiếm một tiểu tử, nếu y bằng lòng bái ta làm thầy thì lập tức cõng mi qua đây gặp ta. Còn nếu y không chịu thì ở đó canh chừng, nhưng đừng làm hại đến y. Gã đó là người lão tử muốn thu làm học trò, bằng mọi giá đừng để y bái người khác làm thầy, nghe chưa?" Hai hán tử đó đáp lời: "Dân." Nam Hải Ngạc Thần dặn xong, lại xách một uyển thanh lên đi tiếp. Một uyển thanh đã hơi vững dạ, biết chắc rằng lão tạm thời chưa hành hung mình, nhưng chàng là người cố chấp lại ương ngạnh, thực khó mà thờ một kẻ hung tàn làm sư phụ. Chỉ e chàng thà liều chết chứ không chịu khuất phục. Đoạn nàng lại nghĩ: "Hình như Đoàn Lan đối với ta chỉ có tốt lòng nghĩa hiệp, chứ không có tình đầm thắm vợ chồng. Lẽ nào chàng lại vì ta mà cam tâm làm đồ đệ con quỷ khát máu này? Hơi chỉ mong chàng được bình yên, đừng nhảy từ trên đỉnh cao xuống là được rồi. Không biết chàng có còn đau bụng nữa không?" Nàng suy nghĩ miên man. Nam Hải Ngạc Thần đã lên đến đỉnh núi lúc nào nàng cũng không hay. Nội lực lão sung mãn vô cùng, trèo lên đỉnh núi cao như thế mà không nghĩ chân tí nào. Vừa đến nơi, lão để Mộc Uyển Thanh xuống, kéo quần đi tiểu luôn ra đó. Mộc Uyển Thanh khó chịu, lẩm bẩm: sao lại có con người thô bỉ đến như vậy được, thật chẳng khác gì giống súc sinh. Nàng vội tránh đi chỗ khác, lấy khăn bịt mặt lại, vì nàng nghĩ thầm: nếu mình cứ để bộ mặt xinh đẹp cho lão nhìn mãi, biết đâu lão lại không nổi thú tính mà quên cả tình nghĩa thầy trò. Nam Hải Ngạc Thần vừa thắt lưng quần lại vừa nói: người kéo khăn che mặt lên như vậy là tốt lắm, nếu để ta nhìn một hồi nữa chỉ sợ không xong đâu. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: ngươi cũng còn đôi phần tự biết mình. Nam Hải Ngạc Thần lại tiếp: sao ngươi không nói gì cả, lại còn nhắm mắt giả vờ ngủ là sao? Ngươi khinh ta có phải không? Mộc Uyển Thanh lắc đầu, mở mắt ra nói: đại danh lão tiền bối là gì? Vừa đây Lan Quân tiểu nữ sẽ là đồ đệ lão gia, tiểu nữ cần phải biết để hàng ngày tâm niệm lão gia mới phải lẽ. Nam Hải Nhạc Thần đáp: ta là Nhạc không phải nó, tên ta chẳng hay hớm gì đâu. Gia gia ta đặt cho cái tên Kỳ Cốt, ông ấy chẳng ra trò trống gì, thật là đồ rồ đen đê tiện. Mộc Uyển Thanh nghe lão nói mà phải phì cười, nàng rủa thầm: cha mi là đồ rùa đen đê tiện, vậy thì mi là gì? Sao lại có hạng dám mạo phạm đến cả cha mình, thật không phải là giống người. Nàng chợt nghĩ tới mình cũng chẳng biết cha là ai, chỉ nghe sư phụ nói ông ta là một người bội bạc, e rằng cũng chẳng hơn Nam Hải Ngạc Thần bao nhiêu, lòng không khỏi xe lại. Nam Hải Ngạc Thần hết đi sang bên đông, lại chạy qua mép tây, không lúc nào ngồi yên một chỗ. Mộc Uyển Thanh ruột rối tơ vò, tuy nàng nhắm mắt mà không được yên tĩnh tâm thần, vì lão đi đi lại lại, gót chân cứ nện xuống đất thình thịch. Nàng nén nỗi bực tức hỏi: Nhạc lão gia không biết mệt hả? Sao không ngồi nghỉ một lát đi? Nam Hải Ngạc Thần quát lên: mi đừng nói lôi thôi, ta không ngồi thì mắt ta. Mộc Uyển Thanh chỉ đành mặc kệ y, lại nghĩ đến Đoàn Dự, trong lòng nửa thấy êm đềm, nửa thấy xót xa. Đột nhiên từ xa vẳn lại tiếng khóc, thanh âm thật là ảo não mong manh, lúc có lúc không, dường như tiếng đàn bà rên rỉ: con ơi là con ơi, con của mẹ ơi. Nam Hải Nhạc Thần khạc một tiếng, nhổ toạt đờm dãi xuống đất nói: đám ma về đến nơi rồi. Đoạn lão gọi to: đưa mà ai mà khóc lắm vậy, ta chờ đây lâu lắm rồi. Tiếng than vãn dằn dẳng nghe không rõ. Con ơi là con, mẹ nghĩ tới con chua xót vô cùng. Mộc Uyển Thanh lạ lùng hỏi: ủa, phải mẹ ông đến không vậy? Nam Hải Ngạc Thần bực bội đáp: cái gì mà mẹ ta, chỉ nói thầm sao? Mụ này là vô ác bất tác, Diệp Nhị Nương, mày thấy không, chữ A của mụ đứng thứ hai. Nhưng một ngày kia, cái ngoại hiệu hung thần ác sát của ta phải đánh đổi cho mụ mới xong. Bây giờ Mộc Uyển Thanh mới hiểu ra rằng chữ ác đứng hàng thứ hai trong ngoại hiệu là biết thiên hạ đệ nhị ác nhân. Nàng bèn hỏi: vậy con, vị thứ nhất và vị thứ tư trong tứ ác ngoại hiệu là gì? Nam Hải Ngạc Thần gắt lên: hỏi gì mà hỏi lắm vậy, lão tử không muốn nói chuyện với người. Đột nhiên tiếng một người đàn bà buồn rầu nói: trong bọn ta thì gã thứ tư là cùng hung cực ác, còn đại ca là ác quán mãn doanh. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Nhị Nương hiện ra không một tiếng động báo trước, khiến cho nàng phải sửng sốt. Nàng vội quay đầu lại nhìn kỹ, thì thấy mụ mặc áo dài màu xanh nhạt, da trắng, tóc dài, trạc 40 tuổi, mặt mũi xinh xắn, nhưng hai bên má đều có vệt máu tím bầm từ đôi mắt rạch xuống, dường như bị ai cào. Trong tay mụ bồng một đứa con trai nhỏ, trắng trẻo mập mạp, trông rất khả ái. Mộc Uyển Thanh vẫn đinh ninh vô ác bất tác Diệp Nhị Nương là đàn chị hung thần ác sát Nam Hải Ngạc Thần, tết mặt mũi đáng khiếp hơn. Ngờ đâu mụ lại là người có chút nhan sắc. Nàng không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Diệp Nhị Nương mỉm cười, Mộc Uyển Thanh trông thấy mụ cười mà rùng mình. Cái cười như che giấu bao nhiêu là cay đắng đau thương vô bờ bến, khiến nàng cầm lòng không đậu. Nàng vội quay đi phía khác, không dám nhìn mụ nữa. Nam Hải ngạc thần hỏi: Tam muội, tại sao đại ca và tứ đệ đến giờ còn chưa tới? Diệp Nhị Nương gầu rầu hỏi: Trông người mắt mũi sưng dêu như thế kia, chắc là bị lão đại đánh cho một trận rồi. Sao không mặc dày giả vờ hỏi sao lão đại chưa tới? Rõ ràng ngươi ở hàng thứ ba, còn là em ta. Vậy mà ngươi cố ý hạ ta xuống mà. Ta bảo cho ngươi hay, nếu ngươi còn gọi câu tam muội nữa thì chị đây không nể mặt đâu. Nam Hải ngạc thần tức mình đáp: Không nể mặt thì đã sao, phụ người muốn đánh nhau chẳng? Diệp Nhị Nương cười khẩy nói: Ngươi muốn đánh á thì có ngày chị sẽ đánh cho. Đứa trẻ bà ta đang bồng trên tay bỗng khóc ré lên: Mẹ ơi, cho bé về với mẹ. Diệp Nhị Nương dỗ dành: Ôi bé ngoan à, bé nín đi, mẹ bé đi mà. Đứa nhỏ lại càng gào to: Mẹ ơi, đón bé về thôi, bà có phải mẹ đâu. Diệp Nhị Nương bồng đứa nhỏ đung đưa, vừa hát vừa dỗ, nhưng nó cứ kêu khóc hoài. Nam Hải Ngạc Thần lăn xăng chạy đi chạy lại, đâm ra cáo kỉnh quát ầm lên: Mụ ru cái gì, muốn giết nó thì giết phất đi cho rồi. Diệp Nhị Nương cười tít mắt lại, vẫn tiếp tục ru: Hồ ơ, để mẹ bế sang nhà bà mua bánh. Mộc Uyển Thanh rùng mình, càng nghĩ càng ghê. Theo lời của Nam Hải Ngạc Thần thì Diệp Nhị Nương định dờn đứa bé cho chết. Trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Diệp Nhị Nương vẫn tiếp tục ru: Con ơi, con ngủ cho ngoan. Tiếng ru đầy vẻ trìu mến khiến nàng chưa hẳn tin lời của Nam Hải Ngạc Thần là thật. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói: Mỗi ngày mụ giết một đứa trẻ con, đây mà còn làm bố làm tịch, không biết xấu hổ. Diệp Nhị Nương nhỏ nhẹ nói: Ngươi đừng có quát tháo nữa, ngươi làm cho bé cưng của ta kinh hãi bây giờ. Nam Hải Ngạc Thần giục đưa tay toan chụp lấy đứa nhỏ quật chết tươi để khỏi phải nghe nó khóc lâu lại thêm sốt ruột. Nhưng lão đã nhanh tay, mà mụ này còn lẹ hơn, xoay người nhẹ như một bóng ma. Nam Hải Ngạc Thần vô hụt, rồi mụ lên mặt đàn chị bảo Nam Hải Ngạc Thần: Trời ơi, tại sao tam đệ lại vô cớ hàng học với con ta? Nam Hải Ngạc Thần quát lên: Ta muốn quật chết cái thằng tiểu tử đó. Diệp Nhị Nương dịu dàng nựng đứa bé: Ôi cục cưng ơi, có mẹ đây rồi, đừng sợ tam thúc xấu xí kia nhé, y đánh không lại mẹ đâu. Còn trắng trẻo mập mạp như thế này càng nhìn càng thích à. Mẹ đùa với con đến chiều mới giết, còn bây giờ mẹ thương con lắm. Mộc Uyển Thanh nghe vậy tưởng chừng muốn nôn ọe ra, nghĩ thầm: Trời ơi, quả đúng là Diệp Nhị Nương xếp hạng cao hơn Nam Hải Ngạc Thần, Nhạc Lão Tam chưa thể qua mặt mụ ta được. Nam Hải Ngạc Thần chụp xoảnh đứa nhỏ, lão tự biết mình có ra tay nữa cũng chẳng ăn thua, lại đột nhiên quát lớn: Mau ra đây, thằng bé đó đâu, sao không đem nó qua đây bái ta làm thầy? Hai gã áo vàng từ đằng sau tảng đá khép nép đi ra, đứng tránh ở xa xa, chính là hai người lúc trước Nam Hải Ngạc Thần sai đi qua bên kia đón Đoàn Dự. Một tên ấp a ấp úng đáp: Tiểu nhân lên đến đỉnh núi, không thấy có ai, đi tìm khắp nơi vẫn không thấy. Một Uyển Thanh kinh hoảng. Nam Hải Ngạc Thần quát lên: Hay là chúng mày đến trễ quá, nên tình tiểu tử vô phúc đó, rơi xuống vực chết rồi. Hai người đó không dám đến gần. Một gã lập cập nói: Bọn tiểu nhân, hai người có kiếm khắp nơi dưới sân cốc, nhưng không thấy thi thể. Nam Hải Ngạc Thần lại quát lên: Vậy thì nó bay lên trời hay sao? Chúng mày dám nói láo ta hả? Hai người kia vội vàng quỳ xuống, dập đầu binh binh, gian xin tha mạng. Chỉ nghe dù dù, Nam Hải Ngạc Thần đã ném hai cục đá qua, trúng hai gã này chết ngay lập tức. Hai người đó không kiếm ra Đoàn Dự. Một Uyển Thanh vốn đã bực chúng làm không được việc, nên khi Nam Hải Ngạc Tượng đánh chết chúng, nàng cảm thấy hả dạ. Trong chớp mắt, tâm tư dâng lên dạt dào. Chàng không có ở trên núi, dưới vực sâu cũng không có xác, vậy thì đi đâu? Hay là trốn vào nơi ẩn khuất nên hai gã này tìm không ra? Hay là hai gã đó có thấy thi thể mà không dám nói? Nàng vốn định sẵn, nếu Đoàn Dự chết nàng cũng không thiết sống nữa, huống chi lại rơi vào tay Nam Hải Ngạc Thần. Nếu sợ chết, ắt phải chịu không biết bao nhiêu giày dò hành hạ. Thế nhưng không thấy xác Đoàn Dự thì vẫn còn một tia hy vọng, không thể chết một cách hồ đồ. Nam Hải Ngạc Thần hết sức bực bội, không ngớt chửi bới. Sao đến bây giờ mà đại ca cùng lão tứ vẫn chưa thấy đâu? Phải chờ mấy con rùa này thật là nóng ruột. Dịch Nhị Nương nói, người dám không đợi lão đại thật không? Nam Hải Ngạc Thần đáp, lão đại dặn ta nói với người là bọn mình ở trên đỉnh núi này đợi y được đủ 7 ngày. Nếu sau 7 ngày y không đến thì tới Vạn Kiếp Cốc của Trung Vạn Cừu đợi y ở đó, chưa gặp thì không được bỏ đi. Dịch Nhị Nương thản nhiên nói, ta đã bảo ngươi bị lão đại nện cho một trận sống dở chết dở, bây giờ còn chối được hay không? Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói, ai mà thèm chối, ta đánh công lại lão đại là đúng rồi, bị y nện một trận cũng không sai, nhưng làm gì có chuyện sống dở chết dở. Dịch Nhị Nương nói, thì ra ngươi không bị nện đến sống dở chết dở. Ôi ôi ôi, con đừng khóc à, mẹ thương. Ôi ôi, thì ra chỉ đánh nhẹ nhẹ, cục cưng của mẹ. Các bạn thân mến, như vậy một cô nương đối phó ra sao trước bọn ác nhân này? Các bạn hãy theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông.